Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nam nhân này là của ta một, a, tống các nàng lễ vật, lập tức, ba nữ nhân ánh mắt sáng lên, không khỏi hưng phấn, nhịn không được vui vẻ ra mặt, hận không thể nhào tới nam nhân này trên người đi. Mạc Nhật Tỷ khẽ cười theo trong túi phân biệt lấy ra tam kiện trang sức đến. Phân biệt đưa tới mỗi người trước mặt, một người một, a, là Xà Vu Tú Tình nhận lấy kia trang sức, nguyên lai kinh hỉ tâm tình khi nhìn rõ sở trong tay đông tây lúc. Nhịn không được kinh hô lên, không phải xà, là xà hình vòng trang sức, Hà Ngân Tiểu cũng bị trong tay đông tây hoảng sợ. Sau đó mới phát hiện Mạc Nhật Tỷ tống cho mình chỉ là một chế tạo thành xà bộ dáng vòng trang sức. Mà thôi, Lý Lan giật mình, sau đó không nói gì liền thu vào. Mạc Nhật Tỷ cười híp mắt nhìn các nàng, đem vẻ mặt của bọn họ thu hết đáy mắt, sau đó như có điều suy nghĩ cười. Đúng rồi, quả quả cũng có phần, hắn như là nhớ lại nhất kiện đổ vào sự tình như nhau. Lại từ trong túi lấy ra nhất kiện đến. Vẫn như cũ cũng là nhất kiện xà hình vòng trang sức. Bất quá cái này vòng trang sức vậy mà cùng cái kia tiểu hắc xà vô cùng tương tự. Vu Tú Tình vội vàng từ trong tay của hắn nhận lấy cái kia vòng trang sức. Sau đó đứng dậy hướng Lý Quả trên giường vung. Câu nói vừa dứt, đây là Nhật Tỷ đưa cho lễ vật của ngươi. Ngươi vội vàng cảm ơn nhân gia, cảm ơn nhiều, trên giường truyền đến Lý Quả dầu dĩ không vui. Thanh âm cũng không vui sướng, mà Mạc Nhật Tỷ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không để ý. Nhật Tỷ, người thực sự đặc biệt thích xà a. Ba nữ nhân nhìn trong tay xà hình vòng trang sức. Xà xà xà, tất cả đều là xà. Nam nhân này yêu xà thành ngây dại. Mạc Nhật Tỷ mỉm cười gật gật đầu. Lời vô ích, hắn cũng là xà, hơn nữa còn là xà rõ ràng hợp lý. Nếu như hắn ngay cả mình đô không thích, kia còn có thể thích gì? Nhật Tỷ, ngươi có bạn gái sao? Vu Tú Tình thực sự là chống túc ban ngày dũng khí. Rốt cuộc đỏ mặt, e thẹn đầu cũng không dám nâng hỏi. Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan nghe nói, mắt lập tức lấp lánh nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không có, Mạc Nhật Tỷ suy tư một chút, sau đó đáp, lời của hắn lập tức ở ba nữ nhân trung gian nổ tung. Ở ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi hậu, Vu Tú Tình dẫn đầu mặt đỏ hồng nói, vậy ta cũng không thể được làm bạn gái của ngươi. Không được, ta cũng muốn làm bạn gái của hắn, Hà Ngân Tiểu bất kiên. Bị nàng giành trước vừa nói như thế, lập tức cũng thổ lộ. Hết chương.